Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, chương 10. Trông mà thèm kỹ năng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Emiya trị liệu thuật không tốt. Trên thực tế đồng dạng thương thế. Chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân ngắn, Emiya đều có thể thông qua trị liệu thuật đem chữa trị. Đây là một cái tương đương tiện lợi năng lực. Đương nhiên, so với trị liệu thuật, Emiya càng muốn học tập nhưng thật ra là Aqua Bắc năng lực một trong. Phục sinh thuật. Aqua có hai loại phục sinh thuật. Một loại là có thể phục sinh thi thể vẫn tồn tại. Vừa mới chết đi sinh vật, nhưng chỉ hạn một lần, mà đổi thành bên ngoài một loại là nữ thần đặc quyền. Aqua có thể thông qua loại này phục sinh thuật, không hạn chế sắp chết rời người phục sinh. Đương nhiên, người bình thường nhưng không có biện pháp hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bởi vì loại này năng lực quá mức phá hư thời khắc sinh tử thăng bằng. Aqua chỉ có đối Sato Kazuma mới có thể thi triển loại này năng lực. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Aqua thích Sato Kazuma. Chủ yếu là bởi vì Aqua là Sato Kazuma từ thiên giới mang xuống tới vật sở hữu. Cho nên nếu như Sato Kazuma lại chết, Aqua liền vẫn là không cách nào trở về thiên giới. Bởi vậy Aqua ý nghĩ là, tại đánh bại ma vương trở về thiên giới trước đó, Sato Kazuma là không thể chết rơi. Nguyên nhân chính là như thế. Tại kịch bản bên trong mỗi khi Sato Kazuma chết mất về sau, Aqua liền sẽ lợi dụng loại này năng lực đem Sato Kazuma phục sinh. Tuyệt đối không cho phép đối phương rời đi cái này thế giới. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là Sato Kazuma hack. Hắn lúc trước đi vào cái này thế giới, lựa chọn Aqua, mặc dù đã mất đi đủ loại cường đại năng lực, nhưng lại có sinh mệnh bảo hộ. Mặc kệ hắn làm sao sóng, chỉ cần tại không có đánh bại ma vương trước đó, Aqua cũng sẽ không cho phép hắn đi chết. Cho nên mặc kệ hắn chết mất một lần, 10 lần, vẫn là 100 lần, Aqua đều sẽ đem phục sinh. Người khác là một mạng thông quan, mà Sato Kazuma là nhiều mệnh thông quan. Hắn lúc trước lựa chọn Aqua, mặc dù không phải trời hồ bắt đầu, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao tại cường đại năng lực, chỉ cần chết mất liền không có gì cả. Nhưng chỉ cần còn sống, hết thảy đều có cơ hội. Emiya muốn học tập đương nhiên không phải loại này có thể lặp đi lặp lại đem người phục sinh phục. Sinh thuật, trên thực tế đây là nữ thần đặc quyền. Liền xem như Aqua nguyện ý giao cho Emiya, Emiya cũng không có khả năng học được. Cho nên Emiya muốn học tập chính là loại trước phục sinh thuật. Có thể phục sinh thi thể vẫn tồn tại. Vừa mới chết đi sinh vật, mặc dù giới hạn một lần, nhưng không hề nghi ngờ. Điều này đại biểu lấy nhân sinh vẫn như cũ có thể lại đến. Nói nó là bắc năng lực, tuyệt không quá đáng. Đáng tiếc là, cái đồ chơi này quá đắt. Cần điểm kỹ năng không phải một chút điểm. Emiya trước mắt điểm kỹ năng còn chưa đủ lấy học được cái kỹ xảo này. Cho nên hắn chỉ có thể trước thăng cấp, tích lũy điểm kỹ năng. Chờ điểm kỹ năng tích lũy đủ rồi, tại học tập cái này kỹ năng. Trên thực tế không riêng gì cái này kỹ năng, Aqua còn có cái khác kỹ năng. Emiya cũng có chút trông mà thèm. Tỉ như Aqua còn tinh thông thần thánh khu ma thuật cùng thần thánh giải chú thuật. Hai cái này cũng là tương đương thực dụng kỹ năng. Cái trước có thể nói là bất tử hệ quái vật cùng ác ma khắc tinh. Ma vương quân cán bộ kỵ sĩ không đầu chúng một chiêu này cũng phải nguyên khí đại thương. Nghèo khó chủ tiệm Vu Yêu Uýt kém một chút bị một chiêu này trực tiếp mang đi. Cái sau có thể giải trừ bất luận cái gì cấp bậc nguyền rủa. Ma pháp cũng phá hư không khí hiện trường hoặc kết giới. Còn có thể giải trừ cơ động thành tắc hủy diệt giả cường lực kết giới. Làm mạo hiểm giả có thể công kích trong đó. Như thế ra sức kỹ năng, Emiya đương nhiên trông mà thèm. Bất quá hai loại kỹ năng cùng phục sinh thuật đồng dạng, đều là phi thường cao đẳng kỹ năng. Cần đại lượng điểm kỹ năng. Lấy Emiya trước mắt điểm kỹ năng, căn bản liền không có biện pháp học được cái này hai chiêu. Trừ cái đó ra, cái này thế giới còn có đủ loại cường đại mà thực dụng kỹ năng. Emiya đều muốn học tập một chút. Có câu nói tốt, kỹ nhiều không ép thân, chỉ bất quá nghèo khó điểm kỹ năng, hạn chế Emiya học tập động lực. Hôm sau buổi sáng, Emiya cùng Sato Kazuma tiến về mạo hiểm giả công hội, tìm kiếm có thể dạy cho bọn hắn kỹ năng người. Về phần Aqua, nàng đã tiêu hết điểm kỹ năng học tập đại tế ti kỹ năng, cho nên lần này không cùng đến, mà là lưu tại trong biệt thự ngủ ngon. Tiến vào mạo hiểm giả công hội về sau, Emiya đầu tiên là muốn một phần bữa sáng, sau đó vụng trộm quan sát người chung quanh. Sato Kazuma ngồi đối diện với hắn, đại khái là bởi vì hai người tới quá sớm, cho nên mạo hiểm giả công hội cũng không có quá nhiều người. Emiya mong đợi người kia cũng không có xuất hiện, cho nên Emiya tính toán đợi chờ. Trên thực tế trước khi tới, Emiya liền đã nghĩ kỹ muốn học tập cái gì kỹ năng. Thập tự kỵ sĩ là cái này thế giới tối thượng cấp nghề nghiệp. Bọn hắn cái nghề nghiệp này có một cái cơ sở kỹ năng, gọi là tường sắt. Đây là một cái bị động kỹ năng. Có được tường sắt kỹ năng người, cơ bắp sẽ như cùng sắt thép mạnh như nhau tráng. Thân thể lực phòng ngự sẽ thật to tăng lên. Emiya coi trọng chính là cái này kỹ năng. Mặc dù hắn có thể dùng niệm lực hình thành một tầng vòng phòng hộ, bảo vệ mình trong chiến đấu không cần thụ thương, nhưng có chút thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dù sao tại chư thiên trên thế giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tự liền thần linh một không cẩn thận đều sẽ bị phàm nhân cướp đoạt một thân lực lượng, trở thành phàm nhân một bước lên trời đá đặt chân. Cho nên Emiya ngày nào một không cẩn thận hao hết niệm lực, đồng dạng có khả năng phát sinh. Cho nên vì để tránh cho cái kia thời điểm đến, Emiya cần một cái thân thể khỏe mạnh, hoặc là nói là thân thể cường tráng. Mà tường sắt đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. May mắn là, tại Exo cái này tân thủ thành thị, thật là có một cái thập tự kỵ sĩ tại bồi hồi. Người này không phải người khác, chính là kịch bản bên trong nữ nhân vật chính một trong Darkness. Đối với cái này một vị lực phòng ngự, Emiya không chút nghi ngờ. Mặc dù nàng đồng dạng là một cái đầu có hố người, gia hỏa này là một cái hàng thật giá thật run em mờ. Vì hưởng thụ bị ẩu đả khoái cảm, đem điểm kỹ năng cũng cơ bản đều điểm tới phòng ngự kỹ năng bên trên. Lực phòng ngự có thể xưng trước mắt đăng tràng sở hữu người hình sinh vật số 1. Trên mặt đất trong thành từng bị thành đống bani người con rối nổ, nhưng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời nàng vẫn là trước mắt một cái duy nhất nhận bạo liệt ma pháp chính diện oanh kích còn có thể còn sống nhân loại. Cho nên Emiya tìm nàng học tập phòng ngự kỹ năng, tuyệt đối không sai. Về phần Sato Kazuma gia hỏa này muốn học tập cái gì kỹ năng, Emiya hoàn toàn chưa từng có hỏi, mặc cho đối phương tự do phát huy. Tại kịch bản bên trong, Sato Kazuma học xong một chút loạn thất bát tao kỹ năng. Mặc dù mỗi hạng năng lực đều không mạnh, cấp bậc cũng phi thường thấp, nhưng lại có thể thường xuyên vận dụng tổ hợp ma pháp kỹ năng đánh bại những cái kia rõ ràng mạnh hơn chính mình người. Bởi vậy có thể thấy được, Sato Kazuma đúng là một cái có trí tuệ người, mà lại vì cam đoan mình coi như không làm mạo hiểm giả cũng có thể có mưu sinh thủ đoạn. Học xong thợ rèn đúc kỹ năng, pháp sư ma đạo cụ chế tác kỹ năng, đầu bếp nấu nướng kỹ năng chờ chút. Bởi vậy Emiya hoàn toàn không lo lắng Sato Kazuma đi đến đường nghiêng, mặc cho đối phương bản thân phát huy. Dù sao cái này lại không phải một cái nghiêm chỉnh mạo hiểm thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.